Chấm, xuyên nhanh, hệ thống cho tôi kịch bản giả. Chương 6, ngựa giống đã nói đâu? 6, góc truyện audio.com, edit Hilary, beta, há khảo. Khả duyên, lần này không đánh đã khai, quản sự muốn ngăn cản đã không kịp, bây giờ kéo Cẩm Liên ra, Lâm Thị nhất định sẽ không có biện pháp cứu bọn hắn. Vì hận đến chừng mắt nhìn Tiểu Lưu Thị, trong lòng chửi mắng không ngừng, cuối cùng quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu. Cẩm Liên và Ngọc Anh đều vô cùng hoảng sợ, nàng không biết chân tướng, nhưng cũng đoán được hơn phân nửa là do Cẩm Liên làm chuyện xấu, nàng xem như là nha hoàn thiếp thân của đại tiểu thư mà lại không thể phát giác. Hốc mắt Ngọc Anh nhanh chóng đỏ lên, quỳ xuống đất khóc ròng nói. Nô tỳ bỗng nhiên đau bụng khó nhịn, đi lại khó khăn, Cẩm Liên liền cho nô tỳ vịn tay, đi nhà xí, là nô. Tỳ chủ quan, Thu Vãn cố ý dọa một chút mà Ngọc Anh đã sợ, dứt khoát không để ý tới nàng ấy, chỉ ý vị thâm trường nhìn Cẩm Liên. Cẩm Liên thấy thế trong lòng liền biết sự tình đã bại lộ, nàng ta hôm nay theo lời Lâm Thị sai bảo, trước đem ý tứ của phu nhân ám chỉ cho một nhà gã Lưu, chờ lúc đại tiểu thư một thân một mình, lại hạ thuốc vào nước trà dẫn Ngọc Anh rời đi, thả Lưu Xuyên ra làm việc, lấy thân phận nô bộc làm bẩn một thân trong sạch của đại tiểu thư. Nếu chuyện này thành theo tính tình lão gia, đại tiểu thư hoặc là bị trục xuất khỏi gia tộc lấy chồng ở xa, hoặc là bị buộc tự sát, về phần làm ni cô bất quá là nàng ta lo lắng gã Lưu kia bọn họ không dám, dùng từ nhẹ nhàng mà nói, vàng bạc ban thường đều là gạt người, chủ tử bên trên đối với những người này, hơn phân nửa nói không thể lưu. Nàng ta biết, việc này ác độc có hại âm đức nhưng trong nhà già trẻ lớn bé đều ở trong tay phu nhân, nàng ta không thể nào cự tuyệt. Nhị tiểu thư chết thê thảm, phu nhân nào còn yêu thương được đại tiểu thư? Cho dù lần này nàng ta không đáp ứng, cũng sẽ có những người khác làm, ai kêu nàng ta là nô tỳ. Cứ việc nàng ta tự nhận bị bức bách nhưng như cũ không dám nói ra chân tướng, lúc này lại gặp huyện lệnh ở bên cạnh, trong lòng lại thầm kêu không may mắn, chỉ cắn chặt môi dưới, không được dập đầu. Bỗng nhiên, vai của Cẩm Liên bị người dùng lực bắt lấy, không đợi nàng hoàn hồn, một bàn tay gầy trơ xương bỗng nhiên quất vào trên mặt nàng. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Cẩm Liên chợt cảm thấy trên mặt vừa tê dại lại vừa đau, nàng ta bụng mặt kinh hoàng nhìn qua viên ma ma chẳng biết đuổi tới từ lúc nào, đối phương. Đang được người đỡ lấy thở khó khăn, rung động ung dung chỉ nàng nói. Người thật là độc ác, lòng dạ hiểm độc đến nát phổi, không bằng heo chó. Ngày đó tại triệu phủ ta liền nhìn ra ngươi không phải là một món đồ, quả nhiên, ngươi nhất định là bị người sai bảo, muốn gây tai họa cho đại tiểu thư. Ngươi làm như ta không biết chuyện ngày hôm nay là vì sao. Lại để cho các ngươi biết, nếu đại tiểu thư xảy ra chuyện ta nhất định đem các ngươi ăn tươi nuốt sống, thiên đao vạn mã, cùng lắm thì ta đền cái mạng già này. Nàng xanh mặt nhìn hầm hầm chung quanh, không ít người chột dạ rủ xuống mắt, viên ma ma tức giận tới mức phát run, dưới sự kích động con mắt đảo một vòng, người là đi. Nương, ma ma, theo viên ma ma đến, cục diện bỗng nhiên loạn cả lên, cũng may Phan Ninh hiểu sơ chút y thuật, hắn đem viên ma ma cứu tỉnh lại. Thay bà bắt mạch một lát sau thần sắc buông lỏng, có lẽ là trong lòng uất ức phát ra ngoài, lần này lại trong họa có phúc, lão nhân gia chỉ cần hào hào điều dưỡng, nhất định có thể trường thọ. Dứt lời, hắn đứng dậy, đối với hộ vệ ra hiệu, đối phương hiểu ý huýt sáo một tiếng. Một lát sau tầm 10 vị nam tử từ các nơi hiện thân, cấp tốc vây quanh đám người, Phan Ninh tùy ý chỉ đám người đó, hạ lệnh. Những người này tức là đồng lõa, liền giống như những kẻ kia đi huyện nha một chuyến đi. Một mảnh âm thanh kêu oan vang lên bên trong, Phan Ninh không lưu tình chút nào lên tiếng. Trước mang đi, việc này huyên náo lớn, xung quanh có không ít thôn dân đều chạy đến vây xem, bọn họ vội vàng nhường ra một con đường. Trong số những người phạm tội có người thân ở trong thôn, bọn hắn ý đồ cầu tình, lại khiếp. Sợ huyện lệnh uy nghiêm mà không dám mạo hiểm tiến lên, chỉ ở trong lòng đem một nhà tên quản sự mắng cho một trận. Ta ngày ngày hào hào trồng trọt, ngày bình thường mặc ngươi bóc lột cũng thôi đi, hôm nay còn bị ngươi làm liên lụy, bất quá là thuận theo ngươi nói mấy câu, dựa vào cái gì phải chịu roi a? Ôm loại ý nghĩ này, Lưu Xuyên cùng Tiểu Lưu Thị lúc này trải qua một trận khó chịu, người nào đó gan lớn hướng bọn họ ném vài cục đá, ném đến Lưu Xuyên đầu rơi máu chảy. Một cái đập này tựa như đốt lửa trong bụi rậm, làm cho những người còn lại hóa thành huyết tinh linh cẩu, điên cuồng nhào tới đánh lẫn nhau. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua kẻ cầm đầu Cẩm Liên, à bị đánh ở giữa, quần áo đều bị xé rách lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn, làm cho Cẩm Liên xấu hổ giận dữ muốn chết. Cũng may nha sai rất nhanh, ngăn lại, Phan Ninh lại làm tốt một phen uy hiếp mới khiến cho những người này không còn dám động tay động chân, chỉ chừng đôi mắt đỏ rực phẫn nộ mấy kẻ người nhà Lưu gia, nghĩ đến tên quản sự này thời gian tới sẽ không quá tốt. Một bên Thu Vãn gặp Cẩm Liên co ro trên thân quần áo rách dưới, trong lòng than nhỏ, cởi áo choàng phủ thêm cho nàng ta. ngẩng đầu một cái, đối diện nhìn vào con ngươi đen nhánh của Phan Ninh, đối phương khó có được tươi cười kia một cái chớp mắt giống như xương lạnh hòa tan, làm cho Thu Vãn không khỏi sừng sốt, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Chờ đến khi trời ngả về Tây, Thu Vãn bị Viên Ma Ma nước mắt không tha mà tiễn lên xe ngựa trở lại huyện thành, cùng cô trở về còn có huyện Tôn Đại Nhân, hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy xuyên qua núi rừng. Lúc tới, Triệu Gia trong xe ngồi ba. Người trở về chỉ còn lại có Thu Vãn cùng Ngọc Anh, dọc theo đường đi Thu Vãn ân cần dạy bảo thấy Ngọc Anh lo sợ không yên đến bất an, cô chung quy mềm lòng nói. Lại có lần sau ta liền không cho ngươi đi theo. Ngọc Anh thấy vậy lắp bắp nói. Nô tỳ tất nhiên sẽ không, nếu không cũng không xứng đi theo tiểu thư. Mắt thấy, xe ngựa rốt cuộc đi vào cửa Gia Lăng huyện thành, Thu Vãn đã mơ màng sắp ngủ. Ai ngờ chỉ đi trong chốc lát, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, ẩn ẩn nhưng nghe thấy một mảnh âm thanh ầm ĩ, làm sao vậy? Thu Vãn tức khắc thanh tỉnh, Sa Phu trả lời, đại tiểu thư, nghe nói con phố đằng trước có người đánh nhau rồi, xe chúng ta bị ngăn chặn. Thế thì từ từ đi, dù sao huyện lệnh còn ở phía sau a, nào biết cô mới vừa tính toán nhắm mắt một chút lại truyền đến âm thanh kinh hoàng của Sa Phu. Đại tiểu thư, không tốt, bọn họ nói Triệu lão gia bị đánh. Cha ta, chấm, Thu Vãn giật mình mà đề cao âm lượng, Triệu Hà là người trong sạch nhưng dựa vào quan hệ với Triệu Giang, ở huyện Gia Lăng này, bình thường quý nhân sẽ cho ông ta vài phần thể diện, là ai to gan như vậy dám cùng ông ta bên đường ẩu đả. Ngọc Anh khó được nhạy bén ngầm xuống xe hỏi thăm, một lát sau trở về, vẻ mặt có vài phần xấu hổ. Hôm nay hoa khôi liễu tư tư của Bách Phương các lần đầu treo biển hành nghề đón khách chỉ cần qua khảo nghiệm của nàng, liền có thể trở thành vị khách đầu tiên của tư tư cô nương. Trong bữa tiệc lão gia cùng một vị thiếu hiệp nổi lên tranh chấp, lão gia tức giận gọi gia đình đánh người, ai ngờ mấy người tính cả lão gia đều bị thiếu hiệp kia đánh tới. Nguyên lai là cùng người tranh giành tình cảm, Thu Vãn đối với nhân phẩm của Triệu Hà không có nhiều. Tin tưởng, phỏng chừng là ông ta càn quấy còn mưu toan ỷ thế hiếp người, ai ngờ gặp gỡ phải loại người kia, ngược lại không còn mặt mũi. Thế phụ thân ta đâu? Lão gia lại mang thêm 17-18 gia đình, đi Bách Phương các báo thù. Từ từ, liễu tư tư, Thu Vãn giật mình một cái, người này chính là nữ nhân được nạp vào hậu trạch đầu tiên của nhân vật chính của thế giới này sao? Cô nhớ rõ liễu tư tư để cho các khách nhân đấu văn, cuối cùng nam chính đứng thứ nhất chờ hắn trúng trạng nguyên, liền thay liễu tư tư chuộc thân. Ngọc Anh, ngươi cũng biết vị thiếu hiệp kia gọi là gì sao? Nô thì không thể nghe được, Thu Vãn suy tư một lát lại âm thầm gọi hệ thống trong ý thức. Hệ thống, vị thiếu hiệp kia chính là vai chính của thế giới này sao? Không biết, hệ thống tốt lắm, Thu Vãn trái lo phải nghĩ cho rằng, khả năng đúng là rất lớn, vẫn là quyết định đi thăm dò, để tránh bỏ qua cơ hội. Thu Vãn kêu Sa Phu dừng xe ngựa sang một bên, mang theo Ngọc Anh trộm xuống xe, hai người mang theo đèn xuyên qua con phố đi vào trong hẻm, rốt cuộc cũng tới Bách Phương Các. Đường phố huyện Gia Lăng vào ban đêm vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là đèn cầm lụa hồng, nghênh đón hướng đưa các cửa hàng buôn bán cũng đều phá lệ rực rỡ. Lúc này trước cửa Bách Phương các tứ tung ngang dọc mười mấy nam nhân, bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm che lại chỗ vết thương mà rên rỉ. Triệu Hà tránh ở sau hai vị gia đình cường tráng vừa kêu gào lại mắng, giống như lưu manh, nơi nào còn có nửa phần bộ dáng của người đọc sách. Cách đó không xa, một vị toàn thân vận bạch y bị vài người vây quanh, hắn có mày kiếm mắt sáng, phong tư bất phàm, chỉ thấy hắn ra tay sắc bén dứt. Khoát mấy phút thời gian liền thoát khỏi vòng vây, trong tay trường kiếm chưa ra khỏi vỏ nghiêng nghiêng, chỉ ở ngực một người, người nọ nháy mắt bay ra ngoài còn đè lên tên đồng lõa bên cạnh. Lại có người từ sau lưng đánh lén hắn, vị thiếu hiệp kia phảng phất như có đôi mắt ở phía sau, thân hình né qua uy hiếp, trở tay đem người đánh bay, lại nhanh chóng thi triển khinh công hướng Triệu Hà mà đi. Mau, ngăn hắn lại. Hai gia đình theo lệnh tiến lên, trên đường loạn thành một đoàn, bên cạnh người buôn bán đều bỏ quên sạp tránh về phía đường tắt xa xa nhìn xung quanh. Một trận gió lạnh đánh úp lại, một mùi lan hương tỏa ra. Cuối cùng, Triệu Hà bị thanh niên một chân đá tới, có thể nói thể diện mất hết, vào lúc này, tú bà Bách Phương Các ở cửa nói. Thì công tử thỉnh thủ hạ lưu tình, tư tư còn chờ ngài a, thiếu hiệp dừng lại, khinh. Thường mà liếc mắt nhìn Triệu Hà một cái, thản nhiên mà trở về kỹ quán. Bỗng nhiên, thiếu hiệp đột nhiên quay đầu, đem tầm mắt nghiêng nghiêng rời về phía tiệm rượu đối diện, một cái liếc mắt sắc bén như đao, làm Thu Vãn đứng ở cạnh cửa tức khắc khẩn trương lên, cũng may vị này chỉ là liếc mắt một cái, sau đó lại xoay người vào Bách Phương Các. Thấy bên này rốt cuộc cũng bình ổn, người xem náo nhiệt dần dần nhiều lên, bọn họ làm thành một vòng, đối với Triệu Phủ chỉ chỉ trò trò. Người này chính là Triệu Phủ lão gia a, nghe nói đại ca hắn là quan lớn trong kinh thành, vị thiếu hiệp kia có biết chuyện này không? vị tiểu ca kia cũng thật tuấn tú, võ công lại tốt, Triệu phủ nhiều người đều đánh không lại hắn. Nếu ta là Hoa Khôi ta cũng mến mộ hắn, nhìn Triệu lão ra sao? Chậc, nhìn ngươi vẻ mặt dâu quai nón như thế, Hoa Khôi, chung quy còn kém không nhiều lắm, hệ thống thiếu hiệp kia họ Kỳ, hắn hẳn là vai chính đi. Vai chính của thế giới này tên Kỳ Phong, bởi vậy Thu Vãn có điều hoài nghi. Có lẽ, rốt cuộc cũng không phải không biết. Lúc này, Triệu Hà được gia đình nâng mà bỏ lên, ông ta hướng về phía Bách Phương Các mắng một phen, oán hận lưu lại một câu hùng hổ vô nghĩa. Các ngươi chờ đó cho ta, chấm, tiếp theo gia đình cõng ông ta, xám xịt mà chạy. Đám người kia chạy qua tiệm rượu, bị màn đêm che lấp ai cũng không phát hiện ra đại tiểu thư. Cặp người không có bị bại lộ, Thu Vãn nhẹ nhàng thở ra, cô không muốn cũng bị mất mặt cùng Triệu Hà đâu. Lúc này phía sau chợt có người lên tiếng. Triệu cô nương, lại gặp mặt, định thần lại, là Phan Ninh, đại nhân, ngài cũng xuống xe. Đương nhiên, tuy nói nơi đây rồng rắn hỗn tạp khi có, xung đột phát sinh thông thường chỉ cần không chết quan phủ sẽ không truy vấn, nhưng nơi này chung quy là bản quan coi trị, đánh đến náo nhiệt như vậy, bản quan có thể không tới nhìn một cái sao. Thu Vãn cười gượng mấy tiếng, Phan Ninh nhìn ra nàng ngượng ngùng, ngược lại nói, sắp trời đã tối, nếu xe ngựa của Triệu gia còn chưa đến, bản quan tiễn ngươi một đoạn được không? Không đợi Thu Vãn đáp lại, hắn đã dẫn đầu một bước. Thu Vãn sừng sốt vội nói, đa tạ đại nhân, cô vốn định ra ngoài hỏi thăm một phen, nhưng lời nói việc làm của Phan Ninh khiến người ta không thể từ chối được. Dọc theo đường đi, huyện tôn đại nhân chưa từng nói chuyện, Thu Vãn cũng không dám cùng đối phương song hành, cả đoạn đường luôn lùi về sau một bước. Gió lạnh thấu xương, áo choàng của Thu Vãn đã để lại cho Cẩm Liên, hiện tại lại có chút. Lạnh không cẩn thận hắt hơi một cái, Phan Ninh nghiêng người nhìn cô cởi áo choàng xuống đưa cho Ngọc Anh. Đưa cho tiểu thư phủ thêm, quy củ đối với nam nữ ở thế giới này không tính là quá nghiêm, Ngọc Anh ngẩn người liền nhận lấy. Cảm ơn đại nhân, Thu Vãn nhẹ giọng nói, áo choàng phủ vào trên người cô nhìn thật to, lồng cáo thật lại 10 phần ấm áp, chóp mũi ẩn ẩn truyền đến mùi hương trúc thanh lãnh. Cô càng cảm kích lại chỉnh trang làm như không có việc gì mà đánh giá phong cảnh hai bên đường phố. 10 ngày sau là lễ hội, huyện Gia Lăng từng nhà đã thay đổi ngói mới, mái rác nóc nhà răng đèn kết hoa, ngay cả dưới ánh trăng, trên mấy cây hồng cây mai đều treo đèn lồng nhỏ rực rỡ. Thu Vãn bước chân hỗn loạn, đáy lòng chợt sinh ra vài phần cảm giác quái dị, cách trương.